thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 594, Quốc bảo. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Đông Vân Triều, tiểu tử kia mở to cặp mắt ngọc bích, hào quang tỏa ra bốn phía, còn hơn cả bảo thạch, đẹp khiến người người đố kỵ. Ô ô, ngươi không phải nói cho ta ăn sao? Ngươi còn muốn ăn, ngươi không phải ăn rất nhiều rồi sao? Lạc Thuấn Thần liếc nó, tên tham ăn này là điển hình của đại thùng cơm, từ khi hắn rời phòng, nó liền theo đuôi, lúc hắn ngâm mình ở trong hồ nước. Miệng của nó chưa từng ngừng lại. Hừ hừ, bao nhiêu ấy, còn chưa đủ no. Lạc Thuấn Thần không nhịn được liếc mắt. Bất quá, hắn vẫn đưa nó đi ăn gì đó. Ăn xong, sắc trời đã tảng sáng. Lạc Thuấn Thần cũng định ngủ. Canh hai phát sinh chuyện như vậy. Hắn cũng không biết đối mặt với Quý Như Yên như thế nào. Mặc dù mình cũng bị nàng xem, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nam so với nữ vẫn là nữ nhân thiệt thòi nhiều hơn. Vì vậy, sáng hôm đó Lạc Thuấn Thần mang biểu tình không được tự nhiên vượt qua. Lúc Quý Như Yên ra cửa, đã thấy hắn an vị ở tiểu viện bên ngoài, thỉnh thoảng đùa tiểu tử kia. Quý Như Yên nhìn thoáng qua hắn, sắc mặt có chút ửng đỏ. Ta đi trước đưa ngũ độc quả cho Hoa Hoành Phóng bọn họ, rồi trở về cùng chàng với ông ngoại. Được, Lạc Thuấn Thần gật đầu. Đưa mắt nhìn bóng lưng Quý Như Yên rời đi, Lạc Thuấn Thần đột nhiên cảm thấy, tốc độ nàng rời đi so với bình thời thì nhanh hơn rất nhiều. Sáng sớm một khắc, trên đại điện cổ thú hành cung, hiên đế đã ngồi ở chỗ cao nhất, nhìn xuống chúng võ tướng. Hôm nay, là để các ngươi trình lên thành quả của chuyến hành trình đến cổ thú sơn mạch. Trẫm đã đồng ý cũng sẽ không thay đổi. Liền từ quan lớn đến tiểu nhân lần lượt trình lên, Bạch Vũ Hầu cống thượng hồ mao 3 tấm, Sừng Hưu thất đối, Tông Chu Hầu cống thượng gia hổ 1 tấm, Hùng trưởng tam đối, những người này cưỡi ngựa đưa lên cống phẩm của mình lên. Chỉ là mấy thứ này cũng không tính là quý, đều là vật thông thường. Quý Như Yên nhìn một chút, phát hiện Hoa Hoành Phóng tam huynh đệ xếp hàng, ở cuối chờ các tiên phong tướng sĩ. Tin tưởng có ngũ độc quả trăm năm, có thể ứng phó được. Đang lúc nghĩ ngợi, thái giám kêu một tiếng. Tổ tiên phong tướng sĩ Hoa Hoành Phóng, cống ngũ độc quả trăm năm. Ngũ độc quả vừa nói ra, võ tướng cả điện đều kinh hãi. Ánh mắt của bọn họ đều bắn về phía hộp gỗ lim. Mỗi một người đều hận không thể cướp lấy. Thế nhưng, hiên đế đang ở trước mặt bọn họ, há có thể để bọn họ làm can. Ngũ độc quả trăm năm này, không cách nào thành đồ của bọn họ được, nhưng muốn xem một chút, coi như được thấy cũng phúc. Vì vậy, đã có người đứng dậy. Hoàng thượng, không biết phi thần có phúc được xem ngũ độc quả trăm năm. Có một thì tất có hai. Bạch Vũ Hầu cùng Tông Chu Hầu cũng muốn nhìn một chút. Đứng dậy thỉnh, đến lúc đó có thể phái người quả mình đi tìm, chỉ cần có bản vẽ ngũ độc quả. Còn sợ tìm không được sao? Hiên đế nhìn thoáng qua ngũ độc quả trăm năm trong hộp. Phát hiện quả thực là ngũ độc quả. Mừng thầm trong lòng, loại quả bậc này, cuối cùng hắn cũng chiếm được. Tương lai chắc chắn không lo bị hạ độc, mà trong vòng 5 năm thiên độc quốc ắt sẽ trở nên cường đại. Mở rộng lãnh thổ, hiên đế cầm trong tay ngũ độc quả từ trong hộp gỗ. Vừa trong suốt như quả lựu, nhưng không có hạt. Hiên đế mặt mang tiểu ý, vật phẩm hoa tiên phong tiến cống. Đúng là ngũ độc quả. Quốc bảo, cách chương.